Lập tức vô số ma khí giống như cá voi hút nước liền tràn ra trong thân thể hắn, toàn bộ bị hút vào chư thần tịnh thổ, bị một con hỗn độn xà cắn nuốt. Sau đó hỗn độn xà phân giải ma khí trong đó, phun ra linh thạch chất đống sâu trong tịnh thổ. Chỉ trong chốc lát, phạm vi mấy trăm ngàn dặm trong thiên ma cổ bảo đều rõ ràng cả, nhìn thấy được vài thứ tồn tại trong này rồi. Hàn Linh kiếm tổ thấy cảnh tượng này liền khiếp sợ không nói ra lời, trong lòng lại thầm suy nghĩ. Rốt cục kẻ này là ai, không ngờ lại có thể hấp thu ma khí để sử dụng. Xem ra người này cần phải thu hút, nhất định sẽ có lợi ích lớn lao với thánh kiếm tiên giới chúng ta. Cách chương.